Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cô cúi thấp người rồi bật nhảy ra, lực vừa đủ để chạm tới lan can của ban công tầng 2, cách vị trí bồn hoa chừng 1-5 mét. Sau đó đu người lên rồi leo vào bên trong mà ép thân mình núp sau một cột tường. Vừa vặn khi ấy, đám người canh khác cũng đi tới. Ánh đèn pin trong tay của chúng chiếu thẳng lên trên. Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, bọn chúng cũng liền rời đi. Khương Dĩ Uyên lúc này mới đưa ánh mắt quét thẳng đến cửa căn phòng trước mặt, rồi từng bước nhẹ nhàng tiến lại tiếp cận nó, áp sát tai vào cửa kính, lắng nghe bên trong tĩnh lặng, mới đưa bàn tay cầm lấy núm cửa, khẽ vặn nhẹ một cái. Cửa không mở, Dĩ Uyên sắc mặt vẫn tĩnh lặng bình thản. Cô gỡ một chiếc kẹp tóc kim tăm nhỏ trên đầu mình xuống, sau đó dùng nó tra vào ổ khóa, chỉ lựa vài cái, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa cũng bật mở ra. Dĩ Uyên khẽ đẩy một khe cửa nhỏ, đưa ánh mắt quét vào bên trong, căn phòng vẫn sáng đèn nhưng không có một bóng người. Khi đã chắc chắn là an toàn, cô mới đẩy cửa lẻn vào bên trong rồi đóng lại. Sau đấy, tiếp tục di chuyển đến cửa phòng, hết mức nhẹ nhàng, vặn tay cửa rồi hé mở ra, hành lang bên ngoài vắng lặng. Dĩ Uyên mới đi ra rồi tiếp cận đến phía cầu thang bộ, từng bước cẩn trọng đi xuống cho đến khi khoảng cách đủ để nghe được cuộc nói chuyện ở bên dưới, cô mới dừng lại. Anh Hải, nghe danh tiếng anh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp, rất lấy làm vui mừng. Hải Còm nghe vậy cười khẩy một cái. Bỗng có người lạ đường đột đến nhà, với tao thì tao thấy không vui chút nào. Anh Hải đừng tức giận, hôm nay em tới đây là có ý tốt. Ý tốt sao? Hải Còm ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn một lượt Cao Duy Minh từ trên xuống dưới lại lên tiếng. Cái mặt của mày tao chưa thấy có ý tốt nào cả. Duy Minh nghe thế, trong lòng ắt có tức giận, nhưng vẫn cố nén xuống mà cười giả lả. Anh Hải, em nghe nói người của anh đã bắt được Duy Khang rồi. Hải Còm đối với kiểu câu hỏi này lại hoàn toàn không để tâm, hay nói đúng hơn là gã chẳng xem trọng cái đang ngồi nói chuyện với mình mà đáp lại. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Anh Hải không cần phải đề phòng như vậy. Hôm nay em đến đây tất nhiên là có thành ý muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hải Còm nghe vậy lại cao hứng, bật cười giễu cợt. Hợp tác? Sao tao phải hợp tác với mày? Chẳng lẽ anh Hải không muốn có được người mà lại có được cả vật sao? Nghe đến đấy, nụ cười trên khóe miệng của gã cũng thu về, gương mặt đanh lại, ánh mắt lại càng trở nên thâm hiểm. Ý gì? Không có ý gì cả. Chỉ là nếu như anh Hải đã có trong tay con át chủ bài, vậy tại sao không tận dụng nó một cách tối đa? Theo em được biết thì trong tay của hắn đang nắm giữ diện rộng các địa bàn hoạt động kinh doanh và giải trí. Tất nhiên anh Hải đây cũng chẳng thua kém gì. Nhưng nếu như có được trong tay tất cả các phi vụ làm ăn và địa bàn của hắn, vậy thì chẳng phải là ở cái tỉnh B này anh Hải là bá chủ rồi sao? Thứ tao muốn mà còn cần phải nhờ đến mày sao? Cao Duy Minh lại cười rất bình thản. Tất nhiên là không rồi, chỉ là thêm một người thì bớt đi một việc, chân tay của anh rảnh rỗi hơn thôi. Thêm nữa là đám tay chân của hắn cũng không phải là cái dạng ngoan ngoãn dễ nghe lời, chỉ sợ là làm tốn thời gian vàn bạc của anh Hải đây. Nếu như anh không chê, em tình nguyện giúp anh một tay. Hải Còm nghe những lời mà Duy Minh nói cũng dần cảm thấy có lý. Gã trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Mày là em trai của nó, làm sao mà tao tin mày được? Tất nhiên trong chuyện này, chẳng phải là em vừa nói đôi bên cùng có lợi sao? Địa bàn và các phi vụ làm ăn của anh là của anh hết. Còn em chỉ cần một danh phận là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Cao. Hải Còm hử lạnh một tiếng. Mày muốn thừa kế tài sản, chỉ cần tao một phát giết nó là xong rồi. Nó chết thì chẳng phải là mày người thích hợp nhất để thừa kế sao? Cách đấy tuy nhanh gọn nhưng kết quả lại đến lâu. Phía sau còn có ông già nữa. Đợi ông ấy chịu chuyển nhượng chắc là còn mất thêm vài năm. Ai biết được tới lúc đó có xảy ra rủi ro gì không? Vậy ý mày thế nào? Cao Duy Minh nhìn thẳng vào đôi mắt như dã thú của gã, thanh âm đều đều. Em muốn nhờ anh dùng nó tạo áp lực lên phía ông già, ép ông ấy phải giao ra. Mày nghĩ lão già đó chịu thỏa hiệp sao? Duy Minh cười giễu một cái. Anh chỉ cần giúp em tới đó là được, việc còn lại em sẽ tự biết cách. Cả không gian như rơi vào một hố đen mưu kế. Khi ấy phía cầu thang bộ, Khương Duy Uyên vẫn đứng ẩn mình ở đó, nghe rõ một một cuộc nói chuyện của bọn họ. Lòng bàn tay đã siết chặt lại mà lẩm bẩm bỉ ổi. Lúc này tại gian phòng khách, Hải Còm khoát tay gọi Cường Cảng lại gần. Hắn ta tiến đến ghé sát mặt lại, chỉ thấy Hải Còm thì thầm gì đó với hắn. Sau đấy Cường Cảng cũng gật đầu rồi tiến về phía cầu thang. Khương Duy Uyên ở đấy nghe được tiếng bước chân đến gần, có một chút chột dạ, liền vội vàng quay người trở lên. Cùng lúc ấy, phía tầng trên lại có tiếng động đi xuống. Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đế giày vang lên mỗi lúc một rõ. Di Uyên liền chạy về phía ban công sau nhà rồi nhảy ra. Khoảng cách từ ban công tầng 2 xuống đất không quá xa, nhưng đủ để phát ra một tiếng động nhỏ. Cường Cảng vừa đặt chân lên bậc tầng 2, thính giác có phần linh hoạt. Tay hắn khẽ giật nhẹ vài cái, rồi quắc mắt nhìn ra phía ban công. Không một giây chần chừ nào, đế giày nện xuống nền nhà một cách vội vã mà tiến lại rồi nhìn xuống bên dưới. Khoảng không trước mặt của hắn trống trơn, tĩnh lặng đến mức tưởng như một cơn gió cũng chưa lùa qua, nhưng hắn vẫn cẩn thận dò xét một lượt. Mãi tới khi ấy, chỉ cách đầu hắn một đoạn đi lên, Khương Duy Uyên đang bám mình trên cột xả ngang, ngay cả thở cô cũng phải nín lại, cả người đang run lên vì phải gồng mình bám giữ, đồng tử căng hết cỡ nhìn xuống kẻ đứng bên dưới. Một lúc sau, khi mà không phát hiện ra điều gì bất thường, Cường Cảng cũng quay người mà rời đi. Khương Duy Uyên ở trên xà nghe tiếng bước chân của hắn, âm thanh mở cửa bước vào một căn phòng rồi lại quay trở ra. Chỉ khi xác định hắn đã di chuyển xuống dưới, cô mới yên tâm chợt người đứng xuống. Lúc này, Duy Uyên kéo nhẹ tay áo lên, nhìn kim chỉ đồng hồ, thời gian trở hay lại cũng đã đến. Cô sau đó cũng liền theo lối vào cũ mà trèo ra bên ngoài. Khi vừa nhảy xuống tiếp đất, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của Duy Uyên. Cô theo phản xạ bắt lấy cánh tay của đối phương, vốn định một đòn quật ngã thì giọng nói vang lên: "Cô Uyên, là tôi." Nghe được âm thanh ấy, cô mới liền buông tay mà quay lại. Tuấn Kiệt đứng đó từ lúc nào? "Kiệt, sao rồi? Anh phát hiện được gì không?" Cậu ta đưa mắt nhìn quanh sau đó gật đầu một cái. "Chúng ta rời khỏi đây trước đã." Nói rồi Tuấn Kiệt cũng túm cánh tay cô mà kéo đi. Bọn họ rời khỏi biệt thự của Hải Còm mà di chuyển đến chiếc xe đang chờ sẵn ngồi vào. Lúc này Tuấn Kiệt mới lên tiếng: "Tôi phát hiện ra trong nhà hắn có một lối đi dẫn xuống đường hầm." Nghe vậy Di Uyên liền vội quay sang: "Đường hầm, anh đã vào đó sao?" Cậu ta lắc đầu một cái: "Mục đích hôm nay đến là thăm dò nên tôi không thể động thủ. Khi đó thấy một tên đem theo cơm đi xuống tầng hầm nên lén đi theo. Nhưng được một đoạn thấy hắn bước vào một căn phòng, bên ngoài có bốn tên canh, không thể tiếp cận được nên tôi phải quay trở ra." "Có khi nào Duy Khang bị nhốt ở đó?" Tuấn Kiệt gật đầu một cái: "Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng nó đem cơm đến nghĩa là đang còn muốn giữ mạng sống cho anh ấy. Chúng ta xem như có thể an tâm hơn một chút rồi." "Cô có phát hiện ra được gì không?" Di Uyên nghe vậy cũng gật đầu, nhớ lại những gì nghe được ban nãy mà nói. Cao Duy Minh đến gặp Hải Còm là muốn mượn tay hắn để loại bỏ Duy Khang, đường hoàng trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Cao. Cũng không có gì lạ, mẹ con cậu ta bao năm qua vẫn luôn âm mưu tìm cách hãm hại anh Khang chỉ vì điều ấy. Theo những gì bọn họ nói chuyện, tôi đoán Hải Còm sẽ lấy Duy Khang ra để áp lực lên ba anh ấy, ép ông Tuấn ký giấy xác nhận chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Lão gia không dễ dàng giao ra mọi thứ như vậy đâu. Di Uyên gật đầu, ra vẻ đồng tình rồi nói tiếp: "Dĩ nhiên là như vậy rồi, nhưng nếu Duy Minh đã tính ra cách này, vậy thì cậu ta chắc chắn là có một âm mưu khác. Giờ phải làm gì tiếp theo?" Khương Duy Uyên nghe vậy, quay sang nhìn Tuấn Kiệt, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao: "Chúng ta phải tương kế tiểu kế, tất nhiên tôi sẽ phải đến gặp ba chồng tương lai một chút." Tuấn Kiệt khẽ nheo mắt lại, dường như cậu ta đọc được suy nghĩ trong cô, cảm thấy người con gái này quả thực là biết khiến cho người khác kinh ngạc. Cô gần như đã lột bỏ hoàn toàn cái dáng vẻ tiểu thư hoạt bát của thuở đầu họ gặp mặt. Giờ đây thay vào đó là một nữ nhân ôm trong mình là những mưu kế ân oán đời người. Thật ra Tuấn Kiệt không phủ nhận là cô khá thông minh và nhạy bén, chỉ là cậu ta cảm thấy cô của trước kia tốt hơn nhiều. Cô của bây giờ thật khiến người khác đau lòng, và tâm tư của cậu ta cũng như vậy. Chiếc xe sau đó cũng thoát ra khỏi góc khuất tối mà rời đi. Cùng lúc ấy, trong gian phòng khách tại biệt thự của Hải Còm, gã giao cho Duy Minh một chiếc đồng hồ nam rồi lên tiếng: "Cứ về đưa nó cho lão già đi, ông ta sẽ nhận ra." Cao Duy Minh cầm chiếc đồng hồ trên tay nhìn nó khẽ nhếch mép. Ngay cả một năm em chỉ gặp hắn vài lần cũng nhận ra được chiếc đồng hồ mà hắn hay đeo, vậy thì ông ấy tất nhiên là sẽ nhận ra rồi. Sau câu đó, Duy Minh cũng đứng dậy, còn đưa tay về phía Hải Còm: "Anh Hải, hợp tác vui vẻ." Gã ngồi đấy ngạo nghễ nhìn hắn một lúc, sau đó trông điệu bộ lười nhác đưa tay lên vỗ vào bàn tay của hắn ta một cái. Thái độ bắt tay cho có lệ ấy khiến Duy Minh khóe miệng cũng cứng lại. Hắn ta sau đó thu tay về, vẫn nín nhịn mà nói: "Vậy không làm phiền anh Hải nghỉ ngơi nữa, ngày mai hãy chờ tin." Hải Còm nghe vậy cũng gật đầu, còn hướng bàn tay ra phía cửa tỏ ý không tiễn. Duy Minh cũng chẳng bận tâm đến mà quay người rời đi. Ngay sau khi hắn rời khỏi biệt thự của gã, Cường Cảng lúc này mới nhìn Hải Còm mà hỏi: Anh định giúp hắn ta thật sao?" "Con mồi vẫn đang ở trong tay của tao, tao cũng chẳng mất gì, thuận tiện làm đôi chuyện thôi, để xem thành ý của nó thế nào. Muốn thâu tóm hết được địa bàn và phi vụ làm ăn của thằng Khang ấy, sợ nó gánh không được." "Thế nếu như hắn làm được thì sao? Lúc đó sẽ bỏ qua cho thằng Khang sao?" "Ai bảo thế? Hắn cũng không thể đề cập đến việc khả thả thằng Khang. Kể cả là bây giờ tao có giết nó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là đề phòng bất chắc lão già kia yêu cầu nên tạm thời giữ lại." Cường Cảng gật đầu một cái: "Em hiểu rồi." Lúc này Hải Còm bỗng đứng dậy, gã khoác tay qua vai của Cường Cảng, sau đó cười đắc ý mà kéo đi: "Nào, đến thăm hắn một chút đi, mới có một lúc không gặp mà tao lại thấy nhớ cái thằng chó sách đấy rồi." Két. Âm thanh từ chiếc bàn lề sắt đã hoen rỉ của cánh cửa vang lên bên dưới tầng hầm nhỏ hẹp. Đế giày nện xuống nền xi măng thô sơ kêu cộp cộp một cách đều đặn, rồi cũng tắt lịm khi đứng trước một căn phòng bịt kín mít. "Đại ca." Hải Còm quay mặt nhìn sang đám tay sai của mình, rồi lại nhìn đến một chiếc bàn mà trên đấy còn nguyên những khay cơm chưa đụng đến. "Hắn vẫn không chịu ăn sao?" Kẻ đó lắc đầu: "Một giọt nước cũng không." Nghe vậy, gã lại nhìn đến phía cửa hất mặt một cái, lập tức có người vội vã mở cửa ra. Hải Còm bước vào bên trong căn phòng, ánh mắt liền đặt ngay lên người Duy Khang nhìn một lượt. Tình trạng của anh lúc này không mấy khả quan, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tái nhợt, khô khốc đến mức nứt nẻ như đất mùa hạn hán. Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đến mức phải áp lại gần mới có thể chắc chắn anh còn sống. Hải Còm đưa tay túm cằm của anh, nâng mặt ngửa lên: "Muốn chết à?" Duy Khang khẽ mở mắt nhìn gã, đồng tử mờ nhạt in hẳn một sự mệt mỏi đến kiệt quệ, âm thanh có phần lạc đi: "Vậy không lẽ mày bắt tao về đây để nuôi thêm một miệng ăn sao?" "Tử tù trước khi chết còn được ăn ngon, tao đây bố thí cho mày vài bữa, để xuống bên dưới mày vẫn còn nhớ đến tao." Nói rồi gã bỗng gằn giọng lớn hơn: "Đem lại đây." Sau câu đó, người của gã cũng vội vã bưng khay cơm đi vào, tiến đến bên cạnh. Hải Còm liền đưa tay bóp mạnh quay hàm của Duy Khang, mà anh cũng kiên quyết mím chặt lại. Gã gương mặt gồng lên, dùng sức xuống bàn tay để tách bằng được miệng của anh ra, sau đó xúc một thìa cơm đầy ủ đổ vào rồi bóp miệng anh ngậm lại, áp sát mặt lại mà gần mà gằn lên: "Ăn đi con chó." Ánh mắt của hai người đối diện nhau, một bên điên cuồng vẻ căm phẫn, một bên lại bình thản như mặt hồ không gió. Không lâu sau đó, khẩu hình miệng của Duy Khang động nhẹ, giống như đang nhai thứ gì đó trong miệng. Hải Còm thấy vậy, sắc mặt gã liền giãn ra, rồi cười một cách nham nhở: "Cuối cùng mày cũng không chống đối được lại với tao." Bàn tay gã khi đó cũng dần dần nới lỏng ra, tiếng cười như kẻ bệnh hoạn vang mỗi lúc một lớn. Khi mà hắn đã hoàn toàn buông tay khỏi miệng của anh, lập tức Duy Khang liền phun hết cơm ở trong miệng mình lên thẳng mặt của gã. Hải Còm trong cảm xúc lẫn lộn, gã phát điên lên, vung tay đấm vào mặt của anh một cái: "Mẹ kiếp thằng chó rách này." Gã đưa tay lên vuốt mặt của mình, Tự cảm nhận được một cảm giác nhơ nhớp dính lại, trong lòng càng giận dữ. Hải Còm sau đó liền với lấy chai nước trên khay cơm, gã bóp miệng của anh mở ra, dốc cả chai nước đổ vào. Cái thứ chất lỏng không mùi vị lại mát ấy chảy ngược xuống cổ họng của anh. Mới đầu dường như tưởng là bài thuốc xoa dịu cơn khát, nhưng vài giây sau đó, tốc độ nước đổ dồn dập khiến hô hấp của Duy Khang trở nên khó khăn. Anh ho sặc sụa, bắn lên cả người của gã. Hải Còm mới buông ra, hắn đem số nước còn lại trong chai mà đổ lên vết thương trên vai của anh. Cảm giác dòng chất lỏng mát lạnh như xuyên thủng từng tấc tế bào, làm tê cứng mọi thứ, nhưng vẫn đem đến một cảm giác đau xót đến xé da thịt. Duy Khang cắn chặt xuống môi mình, cả người gồng lên chịu đựng, tới mức gân xanh nổi lên cuộn trên trán, khóe miệng cũng phải bật máu. Gã nhìn thấy anh không kêu la lấy một tiếng lại càng điên tiết. Hải Còm ném cái chai nước vào góc tường, sau đó dùng hai ngón tay ấn sâu vào vết đạn còn thủng lỗ trên vai anh đấy, sâu tới mức máu tuôn ra ồ ạt, cả một vùng vai và ngực của anh đỏ ửng lên. Duy Khang cũng phải gầm lên một tiếng. Từ khi ấy, Hải Còm mới cảm thấy hả dạ mà rút tay ra. Ngón tay thô ráp của hắn như được quét một lớp sơn màu đỏ sẫm, tanh tưởi. Hắn đem nó quẹt lên gương mặt không một mạch máu của anh mà lên tiếng. Mày không ăn không uống, muốn chết vội như vậy. Chẳng lẽ không muốn biết năm đó mẹ mày chết thế nào sao? Chỉ một câu nói của gã khiến Duy Khang trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh trừng mắt lên nhìn gã. Mày có ý gì? Yên tâm, từ giờ đến lúc lão già nhà mày chịu bỏ tiền ra thì kiểu gì tao cũng kể dần dần cho mày nghe. Duy Khang không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn, hàng lông mày khẽ nheo lại. Hải Còm lại lên tiếng. Còn nữa, muốn chết nhanh như vậy, không lẽ mày không định nói lời tạm biệt với con đàn bà của mày sao? Hay để tao làm phước cho chúng mày cùng gặp nhau ở dưới hoàng tuyền luôn. Nghe vậy, Duy Khang có một chút gấp gáp mà gằn lên. Mẹ kiếp, Hải Còm, có gì cứ nhắm thẳng vào tao đây này, đừng có đụng vào cô ấy. Gã tặc lưỡi vài cái. Xem kìa, chưa gì mà đã nóng tính rồi. Xem ra mày yêu con ả đấy thật đấy. Để tao nói cho mà biết nhá. Tối hôm đó không phải là tao không thấy nó, chỉ là tao thích thả nó về nhà để đợi nó chủ động đến tìm tao thôi. Đó là lý do vì sao tao chưa giết mày vội đấy. Duy Khang nghe vậy như người mất bình tĩnh mà cố vùng lên, nhưng tay chân của anh đang bị trói, cuối cùng chỉ có thể gằn giọng mà chửi thề. Khốn kiếp, Hải Còm, mày cứ thử đụng vào cô ấy xem. Gã nhìn thấy anh nổi giận thì lại càng thích thú, xem như là đúng ý gã. Hải Còm sau đó chỉ cười một cái rồi vu vơ quay đi. Ngày nay không ăn uống gì mà vẫn có sức để gào sao? Tao khuyên mày ngày mai hãy cố mà hốc đi, nếu không sau này không còn sức để mà nhìn con đàn bà của mày lần cuối đâu. Nói rồi gã cũng bước ra khỏi căn phòng, vẫn không quên dặn dò đám tay sai của mình. Trông chừng nó cẩn thận vào. Vâng. Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng thô sơ vẫn chỉ có một bóng đèn tròn thắp sáng trần nhà. Duy Khang ngồi đấy với một đống suy nghĩ trong đầu, những lời của gã về cái chết của mẹ anh, những ý đồ mập mờ với cô mà hắn đang âm mưu, tất cả mọi thứ khiến Duy Khang có một chút hoảng hốt. Ngày hôm sau, trong gian phòng khách sang trọng của biệt thự gia tộc họ Cao, âm thanh của chén trà bị hất đổ, rơi vỡ xuống sàn vang lên, sau đó là tiếng tức giận của người đàn ông. Khốn nạn, hắn dám uy hiếp cả lão già này sao? Cao Duy Minh ngồi bên cạnh ông Tuấn, nhìn thấy dáng vẻ của ba mình mà vội vàng nói. Ba bình tĩnh đã, nóng giận hại sức khỏe đấy. Mày nghĩ ba của mày bình tĩnh nổi sao? Vậy ba tức giận cũng có giải quyết được gì đâu. Việc quan trọng bây giờ là phải làm sao nhanh nhất cứu được anh ra ngoài một cách bình an. Nghe vậy, ông Tuấn dường như xuôi trốn một chút mà hử lạnh. Thằng nhãi danh đấy, còn chưa trải hết sự đời mà nghĩ ép ta giao ra toàn bộ tài sản nhà họ Cao là ta giao liền sao? Nằm mơ đi. Ba, vậy không lẽ ba không định cứu anh sao? Nó là con của ta, sao mà ta lại không cứu? Vậy... Ông Tuấn khi ấy cũng trầm tính xuống mà suy tư nói. Người vẫn phải cứu, nhưng của nhất định là không giao ra. Duy Minh ngồi nghe vậy khẽ cười khẩy trong lòng, sau đó ra vẻ lo lắng mà nói. Ba, theo con được biết, thì tên Hải Còm này cũng không phải là cái dạng vừa. Hắn là kẻ có tiếng trong cái dân anh chị xã hội, danh ma và quỷ quyệt. Nếu hắn biết chúng ta có mưu đồ muốn chơi xỏ hắn thì chỉ sợ sẽ khiến anh không an toàn. Ông Tuấn không phải là không hiểu điều đấy, chỉ là đang tính toán làm sao để vẹn cả đôi đường. Duy Minh ở bên cạnh rất tỉ mỉ theo sát những biểu hiện của ba mình. Một lúc sau đó lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ba, con nghĩ có một cách này vừa có thể cứu được anh mà vừa có thể không phải đáp ứng điều kiện của hắn. Nghe vậy, ông liền quay sang nhìn. Cách gì? Con tính thế này, chẳng phải là hắn muốn ba giao hết tài sản của ba cho hắn sao? Nếu trước khi ba ký giấy xác nhận chuyển nhượng, tài sản của ba không còn gì, vậy chẳng phải là không mất gì sao? Ông Tuấn khẽ nhíu mày một cái, cũng chỉ mơ hồ hiểu được ý của Duy Minh, nhưng chưa nắm rõ. Nói cụ thể xem. Con tính chỉ cần ba âm thầm làm thủ tục chuyển hết tài sản của ba sang tên con trước khi ba chuyển cho hắn, vậy chẳng phải là được rồi sao? Ông Tuấn hử lại một tiếng. Chuyển cho mày, rồi mày đem nó đi nướng hết vào những cuộc chơi vô bổ sao? Mày đừng tưởng là ba không hiểu ý đồ của mày. Chẳng thái tao chuyển sang cho anh mày. Duy Minh đến lúc này trong lòng còn có phần căm hận, vì ông vẫn không hề có ý muốn giao tài sản cho mình. Có điều để đạt được việc lớn, hắn vẫn phải ra vẻ là đứa con hiểu chuyện mà nói. Ba, chuyển cho anh cũng được, nhưng chỉ sợ anh đang trong tay của hắn thì khả năng gặp rủi ro không phải là không thể. Hơn nữa cách này vốn chỉ là tạm thời thôi. Sau khi cứu được anh ra khỏi đó, ba có thể lấy lại và chuyển sang người khác mà ba muốn. Xem ra trong lúc cái nan giải rối ren này thì cách của Duy Minh khá là phương án tối ưu. Chỉ là trong lòng của ông vẫn có một chút không an tâm về đứa con trai này của mình, thế nên còn phải suy nghĩ cẩn thận thêm. Cùng lúc đấy, quản gia nhà họ Cao cũng vội vã từ ngoài đi vào. Ông chủ, có người muốn gặp ông. Cao Duy Tuấn nghe thế ngẩng mặt nhìn. Là ai? Người quản gia có một chút ậm ừ vài hồi rồi mới trả lời. Là cô Uyên. Cái tên được nhắc đến khiến cả ông và Duy Minh trở nên sửng sốt. Cô ta đến đây làm gì? Tôi cũng không rõ thưa ông chủ, chỉ biết là cô ấy muốn gặp ông. Hình như là vấn đề có liên quan đến cậu Khang. Duy Minh nghe thế trong lòng lo sợ hỏng việc, vội vàng nhìn ông nói. Ba, cô ta không tốt đẹp gì đâu. Anh đang gặp chuyện, còn đến đây tìm ba, chắc chắn là không có ý tốt gì. Con nghĩ tốt nhất là đừng gặp. Ông Tuấn suy tư một hồi sau đó mới lên tiếng. Cho nó vào. Ba. Người quản gia khi ấy vội vàng gật đầu một cái rồi trở ra ngoài. Duy Minh lại gấp gáp nói. Ba, ba gặp cô ta làm gì? Chuyện liên quan đến anh của mày. Ba tất nhiên là không bỏ qua. Hơn nữa ta cũng muốn xem nó rốt cuộc là có âm mưu đồ gì. Duy Minh biết là không thể thuyết phục được ông, cuối cùng chỉ có thể hậm hực thở mạnh một tiếng. Một lúc sau, tiếng đế giày cao gót đều đặn nện xuống sàn gạch bóng loáng vang lên. Từ phía cửa, Khương Duy Uyên bước vào thẳng đến phòng khách, đứng trước mặt ông Tuấn mà cúi đầu. Bác trai, lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ? Ông Tuấn không để tâm lời chào hỏi của cô mà vào thẳng vấn đề. Có gì nói luôn đi, nên nhớ nhà họ Cao vẫn không chào đón cô. Dị Uyên nghe vậy vẫn bình thản khẽ mỉm cười một cái. Cô lại đưa mắt nhìn qua Duy Minh một cách ẩn ý, khiến hắn buộc phải chột dạ. Sau đó mới quay sang ông lên tiếng. Bác trai, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Duy Minh vừa nghe như vậy liền đứng dậy. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Nói thẳng ra đi. Cần gì phải gặp riêng ba tôi? Cậu Minh, sao bỗng nhiên cậu lại lo lắng như vậy? Cậu là đang lo lắng tôi sẽ nói gì với ba cậu sao? Ông Tuấn nghe câu nói đầy ẩn ý, lại khẽ nhíu mày nhìn sang Duy Minh. Hắn ta vì vậy mà chột dạ, lúng túng đáp lại. Tôi lo lắng cái gì? Chẳng qua cái hạng phụ nữ nham hiểm như cô vốn không có ý tốt gì rồi. Ba tôi đã có tuổi, tôi không muốn ông ấy bị cô lợi dụng. Sau đó ông Tuấn hử lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Mấy cái trò vặt vãnh mà muốn qua mắt được lão già này, nên nhớ ta còn sinh ra trước cả mấy đứa mày đấy. Muốn lợi dụng tao sao? Không được đâu. Đến thư phòng đi. Nói rồi ông cũng bước rời khỏi phòng khách. Mà Duy Uyên khi ấy khẽ cười một cái nhìn sang Duy Minh. Cậu Minh đừng lo lắng quá. Tôi đến đây cũng có một câu muốn nhắc nhở cậu này. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nhớ đấy. Dứt lời, cô cũng quay người bước đi theo hướng của ông Tuấn, để Cao Duy Minh đứng đó nhìn theo với một đống bất an không rõ ràng. Trong thư phòng rộng lớn, được thiết kế theo lối cổ của triều đại xưa, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy được gỗ sử dụng trong đây đều là cái loại hiếm quý giá. Trên những chiếc kệ gỗ có chạm khắc hoa văn tinh xảo, ngoài những cuốn sách xưa cũ, văn tự cổ, thì còn có những vật phẩm của triều đại vua chúa qua từng thời kỳ. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong gương mặt của Khương Dị Uyên khi bước vào căn phòng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra gốc rễ của gia tộc họ Cao, xuất thân là quan lớn trong triều đại xưa, thế nên có những đồ vật này cũng chẳng có gì lạ. Được rồi, có gì nói nhanh đi. Giọng của ông Tuấn vang lên, kéo cô về thực tại. Dị Uyên vội quay qua nhìn ông mà lên tiếng. Bác trai, bà đã biết chuyện của anh Khang rồi phải không ạ? Chẳng phải là cô vì chuyện đó mới đến đây sao? Tất nhiên là tôi cũng vì chuyện đó nên mới gặp cô. Hiện tại cháu phỏng đoán anh ấy đang nằm ở trong tay của một tên đại ca giang hồ. Mọi người hay gọi hắn là Hải Còm. Hắn đã nhắm vào anh Khang từ rất lâu, 5 lần 7 lượt truy sát anh ấy. Cháu lo sợ tình trạng của Duy Khang lúc này không ổn, nhưng lại không có cách nào để xác thực được rốt cuộc Duy Khang có ở trong tay của hắn không. Ông Tuấn nghe vậy cười khẩy một cái, sau đó di chuyển đến một chiếc kệ bày đồ cổ, cầm lấy tấm khăn nhỏ lau lau một chiếc bình hoa sứ mà nói. Hạng phụ nữ vô dụng như cô chẳng làm được cái việc gì cả, còn phải đợi cô đến để thông báo sao? Dị Uyên nhìn ông đứng quay lưng về phía mình, sau đó tròng mắt khẽ đảo nhẹ quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc điện thoại đang đặt ở trên bàn của ông mà khẽ cười. Nói vậy là bác trai đã có tin tức của anh Khang rồi, cho cháu biết được không ạ? Dị Uyên vừa nói vừa từng bước nhẹ nhàng di chuyển lại gần chiếc bàn, ánh mắt vẫn đề phòng nhìn qua ông. Cao Duy Tuấn lúc này vẫn chẳng mảy may gì đến phía sau lưng mình. Ông cẩn thận lau chiếc bình cổ, mặc dù nó đã bóng loáng. Nói cho cô thì cô làm được cái gì? Bác trai, Tuấn Kiệt và các anh em cũng đang rất lo lắng cho anh ấy. Bọn chúng có lo lắng cũng không giúp được nó đâu. Tôi sẽ lo chuyện này. Tôi sẽ để cho nó thấy chỉ có gia đình này mới có thể giúp nó, chứ không phải là cái đám người ngoài không máu mủ thân thiết. Có chuyện thì chỉ biết đi cầu cứu người khác. Giờ bảo cô một mình xông vào địa bàn của bọn chúng, chắc gì cô đã dám. Dị Uyên khi ấy đã tiếp cận được chiếc điện thoại để trên bàn. Cô vội vàng lấy trong túi của mình ra một vật gì đó rất nhỏ, sau đấy đem nó gắn vào điện thoại vị trí khuất tầm mắt nhất. Ba trai, nếu biết được tình hình cụ thể thì cháu và mọi người sẽ cùng phối hợp với bác. Thêm một người thì vẫn tốt hơn chứ ạ. Lúc này ông Tuấn lại nâng chiếc bình lên ngắm nghía, vô tình phản chiếu trong đấy là một bóng người ở phía sau lưng. Lập tức ông quay lại nhìn. Dị Uyên khi ấy đang cầm một quyển sách cổ chữ Hán mà nhìn ngắm nó. Để ý kỹ mới thấy chiếc điện thoại của ông Tuấn vẫn còn nằm trong tay của cô ở dưới quyển sách. Không biết nó là gì thì tốt nhất đừng có đụng vào. Lời không mấy dễ chịu của ông Tuấn vang lên, sau đó ông cũng đặt lại chiếc bình rồi đi về phía cô. Dị Uyên lúc này cũng đặt quyển sách xuống bàn, khéo léo thả luôn cái điện thoại một cách không để ông phát hiện ra. Cuốn sách phủ lên chắn lại. Quả thực là cháu không hiểu nhiều sách viết gì, vẫn là không nên đụng vào ạ. Ông Tuấn đến trước bàn cầm quyển sách lên, cũng phát hiện ra cái điện thoại nằm ở bên dưới. Trong đáy mắt có một chút gì đó hơi kinh ngạc, nhìn nó rồi lại nhìn lên cô với vẻ nghi hoặc. Dị Uyên lúc ấy chỉ khẽ cười một cái, tỏ ra khá bình thản. Nhưng khi ông Tuấn cầm điện thoại lên thì chống ngực cô cũng đập mạnh, ánh mắt theo sát từng cử chỉ của ông. Ông Cao Duy Tuấn khi ấy quả thực là thấy có gì đó kỳ lạ. Ông mơ hồ nhớ ra khi nãy cái điện thoại của mình không nằm ở vị trí này thì phải. Nhưng mà sau một hồi soi xét không phát hiện ra thêm điều gì nên cũng chỉ bỏ vào túi mà lên tiếng. Được rồi, không còn việc gì, cô có thể đi được rồi. Chuyện của Duy Khang, nó là con trai của tôi sẽ tự lo liệu. Dị Uyên nghe vậy mới thả lỏng một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái. Vậy không làm phiền bác nữa, nếu có tin tức gì mong bác cho cháu biết với ạ. Nói rồi cô cúi chào ông một cái, sau đó quay người đi. Nhưng mới chỉ được vài bước, Dị Uyên bỗng dừng lại. Cô không quay người mà chỉ lên tiếng. Bác trai, chuyện của gia đình bác cháu không tiện can thiệp. Chỉ muốn nói với bác một câu. Đi suốt cả một chặng đường dài, hãy thử quay đầu nhìn lại một lần để biết được mình bỏ lỡ cái gì và mình còn lại điều gì. Cũng như biết được, rốt cuộc, ai còn ở bên cạnh. Người bên cạnh có thật sự là tốt hay không? Thời gian vô thường lắm. Có những chuyện, có những người, nếu bỏ lỡ một lần, sẽ thành mãi mãi. Sau câu đấy cô cũng bước thẳng ra phía cửa. Ông Tuấn đứng đấy còn nhìn theo cái bóng của cô. Ánh mắt khẽ nheo lại, mọi suy tư về câu nói ban nãy. Dị Uyên vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Cao Duy Minh đứng bên ngoài trong cái dáng vẻ đang lắng đọng ở trong căn phòng. Hắn ta thấy cô thì liền vội vàng đứng thẳng, ra vẻ chỉnh trang quần áo, hắng giọng một tiếng. Cô thấy vậy khẽ cười một cái mà bước ra ngoài. Đoạn ngang qua hắn, Dị Uyên bỗng dừng lại, thanh âm vừa đủ để một mình hắn nghe được. Cậu Minh, có một lời nữa tôi phải nói với cậu. Bất cứ ai muốn gây tổn hại đến Duy Khang, tôi tất định sẽ không để yên cho người đó. Thứ cậu có được nhờ cướp từ anh ấy, nhất định tôi sẽ lấy lại bằng đủ, mà không phải là gấp đôi. Thế nên nếu cậu định làm gì, tôi khuyên cậu tốt nhất là suy nghĩ lại đi. Tự biết khó để mà còn chờ cho mình một con đường lui. Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà rời đi. Cao Duy Minh vì những lời đe dọa ấy lại có phần chột dạ, bắt đầu lo lắng. Dị Uyên trở ra ngoài, đi thẳng đến chiếc xe đang đỗ trước cổng mà mở cửa ngồi vào. Trong xe, Vương Tuấn Kiệt đã ngồi chờ sẵn ở ghế lái, liền quay sang hỏi: Thế nào? Đều thuận lợi, mau mở tín hiệu lên đi. Nghe vậy, Tuấn Kiệt lấy điện thoại của mình thực hiện vài thao tác trên đấy, rồi nhìn cô gật đầu một cái. Dị Uyên cũng đáp lại. Sau đó hai người họ lái xe trở về biệt thự chung của mình. Xe vừa dừng lại trong sân, hai người Phúc Thành và Vĩ Trường đã vội vàng đi ra. Chị Uyên, anh Kiệt, tình hình thế nào rồi? Có thêm được chút tin tức gì không? Cô bước xuống rồi đi thẳng vào nhà mình mà đáp: Giờ chỉ đợi thôi. Bọn họ cùng bước theo sau cô đến phòng khách, ngồi xuống. Tuấn Kiệt lấy điện thoại của mình mở lên mà đặt trên bàn. Lúc này giọng nói của Cao Duy Minh từ cái điện thoại vọng ra bên ngoài: Ba, con nhỏ đấy nó đến đây nói chuyện gì thế? Nó thì có chuyện gì chứ, chẳng qua là sợ mất cái mỏ vàng nên đến đây nhờ ta cứu anh trai mày thôi. Tất nhiên là con trai của ta không đến lượt nó phải nói. Nhất định lần này ta phải để cho anh mày thấy được cái bộ mặt thật của con nhỏ đó. Nghe được câu ấy, cả Tuấn Kiệt, Phúc Thành và Vĩ Trường đều lén nhìn cô. Nhưng Duy Uyên vẫn nhàn nhã nâng ly trà lên, nhấm một ngụm rồi đặt xuống, vốn chẳng hề để tâm đến mấy lời nói đó. Ba, thế ba tính thế nào rồi? Con nghĩ cách đấy là hay nhất. Giờ ba gọi luật sư đến làm thủ tục chuyển hết tài sản sang tên con. Đợi khi hắn ra điều kiện, ba chỉ cần giả vờ lưỡng lự một chút, sau đó thỏa hiệp. Hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đâu. Từ lúc cứu được anh ra ngoài rồi, mình lại tính tiếp. Dị Uyên nghe được lời đấy, khẽ nhếch cười một cái. Đúng như suy nghĩ của tôi, hắn sẽ mượn cớ vì cứu Duy Khang nên bảo ba của mình tạm thời chuyển hết tài sản sang tên hắn, rồi giả vờ thỏa hiệp với Hải Còm. Nhưng để mà xem, chỉ cần ông ấy đặt bút ký vào tờ giấy chuyển nhượng, hắn ta sẽ lập tức phân tán hết tài sản. Đợi khi ba mình hỏi, sẽ viện một cái cớ thích hợp để mà giải thích. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trầm tư, gật đầu như đã hiểu chuyện. Lâu nay hắn vẫn tìm cách để có được vị trí người thừa kế gia tộc họ Cao. Nhưng vì lão gia một phần sức khỏe vẫn còn, phần hai là dù ông ấy hay đối đầu với anh Khang, nhưng thực chất là vẫn thương anh ấy nhất. Chỉ là hai người họ luôn không biết cách thể hiện ra lời nói nên mới hay thể ra mâu thuẫn thôi. Thêm cả cái chết của bác gái khiến ba con họ không thể tìm lại được tiếng nói chung. Nhưng mà tôi đi theo anh Khang nhiều năm rồi, tôi biết lão gia thật sự rất lo lắng cho anh ấy. Cùng lúc đó, chuông điện thoại vọng ra từ chiếc điện thoại của Tuấn Kiệt. Dị Uyên sau đó liền đưa bàn tay ra ám hiệu, tất cả giữ im lặng. Tất cả cũng liền đặt hết sự tập trung vào cái điện thoại đang đặt ở trên bàn mà lắng nghe. Alo. Lão già, suy nghĩ thế nào rồi? Nghe được cái giọng nói ấy, ai cũng nhận ra kẻ đó là ai. Bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, ngầm khẳng định, rồi lại tiếp tục đặt sự chú ý xuống cái điện thoại. Cậu là ai? Chà ông già, Không lẽ ông già chưa nhận được đồ của con trai mình sao? Cô đang giữ con trai của tôi sao? Bộ không lẽ ông nghĩ tôi rảnh để mà chơi đùa với ông à? Sao? Có muốn cứu đứa con này không? Làm sao để tôi tin được cậu đây? Thế ông già muốn thế nào? Tôi muốn gặp con trai của mình trước. Chắc chắn nó không bị tổn thất gì thì sẽ làm theo điều kiện của cậu. Được. Vậy cho ông già nói chuyện với thằng con yêu quý của mình nhé. Không, tôi muốn phải trực tiếp nhìn thấy nó. Sau câu đó, dường như mọi thứ rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, khiến tất cả cũng căng hết mọi giác quan để lắng theo. Một lúc sau mới thấy bên phía Hải Còm có tín hiệu đáp lại. Được, sẽ cho ông gặp nó, nhưng mà chỉ được nhìn từ xa. Tốt nhất ấy là đừng có bất cứ suy nghĩ bất chính nào trong cuộc giao dịch này. Nếu không thì cá chết lưới cũng rách đấy. Được, chỉ cần thấy con trai của tôi bình an, tôi sẽ làm theo thỏa thuận của cậu. Vậy thì 9 giờ sáng mai, địa chỉ tôi nhắn sau. Sau đó là tiếng tút tút vang lên, cuối cùng là tắt lịm. Lúc này Phúc Thành nhìn đến Di Uyên mà lên tiếng. Nói vậy là 9 giờ sáng mai hắn sẽ đưa anh Khang đến gặp bác trai. Có phải chúng ta sẽ tập kích giữa đường để cứu anh Khang không? Di Uyên ngồi trên ghế vẻ mặt suy tính mà khẽ lắc đầu. Cách này không ổn đâu. Duy Khang giờ đang nằm trong tay của hắn. Như hắn nói, cá chết lưới rách. Chỉ sợ nếu ta manh động, hắn sẽ gây bất lợi cho anh ấy. Hơn nữa hiện tại cũng chưa biết địa điểm hoặc gặp mặt của họ. Chúng ta không thể bám theo cả một đoạn đường dài được, rất dễ bị lộ. Thế giờ phải làm cách nào? Cô trầm mặc một hồi sau đó mới đáp lại. Vẫn theo kế hoạch ban đầu, đánh từ cường cảng. Cường cảng sao? Cô nhìn ba người họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Sáng hôm sau, tại tư gia của Hải Còm, trong khoảng sân rộng lớn, một con xế hộp đắt tiền đỗ ngay ở bên cạnh chủ nhân của nó. Hải Còm đứng đấy trong dáng vẻ như chờ đợi ai đó. Một lúc sau, từ phía sau nhà, đám người của gã khống chế Duy Khang dẫn anh tiến lại phía Hải Còm. Gã nhìn anh rồi lại cười một cách khá hài lòng. Hôm nay tất nhiên gã phải chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới, hơn nữa còn chăm chút vẻ bề ngoài, cố gắng nhất có thể để che đi cái vẻ mặt tái nhợt xanh xao bởi vết thương bên vai đang dần lở loét do không được sơ cứu. Hải Còm đưa tay vỗ nhẹ vào bên má của anh vài cái mà nói, nhanh lên, hôm nay được gặp ba mày rồi đấy. Nghe vậy, Duy Khang lập tức nhìn lên gã, hàng lông mày khẽ cau lại. Mày đang âm mưu cái gì? Hải Còm điệu bộ cợt nhả chậc lưỡi một cái. Cái thằng này, tao rủ lòng thương cho mày gặp người thân lần cuối thôi mà. Nói rồi hắn ta hất mặt cho người của mình, tên đấy cũng mở cửa xe, ấn Duy Khang ngồi vào bên trong. Hải Còm sau đó mới nhìn qua cường cảng đang đứng cạnh chiếc xe phía sau mà nói. Xong chưa? Xuất phát thôi. Cường cảng gật đầu một cái, bọn họ định ngồi vào xe rời đi. Thì lúc này chuông điện thoại của cường cảng vang lên. Hắn ta vội bắt máy, không rõ nội dung cuộc gọi là gì, chỉ thấy sắc mặt của cường cảng thay đổi. Hắn sau đấy cúp máy rồi tiến lại phía Hải Còm lên tiếng. Anh, bên phía ông chủ Giang xảy ra một chút vấn đề. Người của chúng ta vừa báo là phải qua đó một chuyến. Nghe vậy, Hải Còm khẽ nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra? Nghe qua là do lô hàng có vấn đề. Gã khi ấy trong lòng không hiểu sao có một chút nghi hoặc, lại nhìn sang Duy Khang đang ngồi trong xe ô tô qua ô cửa kính. Gã có cảm giác gì đó bất ổn ở đây, trầm tư mãi một lúc mới nói. Được rồi, mày thay anh qua đấy xem sao. Con thằng này để anh đưa nó đến điểm hẹn, tránh xảy ra sai sót. Anh nhất định là không để sống mất nó. Cường cả nghe vậy gật đầu một cái. Vậy được, em sẽ qua đó một chuyến xem sao. Sự việc cũng không có gì nghiêm trọng, em chỉ dẫn theo một vài người, còn lại tất cả theo sát anh để tránh xảy ra sai sót. Hải Còm xem như cũng đồng ý với phương hướng của cường cảng. Bọn họ ngồi vào trong xe, sau đấy chạy ra khỏi sân biệt thự, mỗi kẻ một hướng rẽ. Chiếc xe của cường cảng chạy theo hướng đông nam, lối ra vùng ngoại ô ven thành phố, sau đấy lại rẽ vào một khu công trường đang dang dở, bị bỏ hoang mấy năm, cuối cùng mới dừng lại trước một cánh cổng bằng tôn được gia cố một cách sơ sài. Trước cổng có hai người đàn ông đang đứng canh gác. Thấy xe của hắn, hai người đấy cũng đi lại mở cổng ra. Xe hắn tiếp tục chạy thẳng vào bên trong khoảng sân rộng. Cổng được đóng lại, cường cảng cùng vài tên đàn em của hắn bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh được bố trí rất nhiều người đàn ông áo đen đeo kính cùng màu đứng canh gác, khiến hắn ta có phần kỳ quái. Lúc này một người đồ đen tiến đến hắn. Ông chủ đang chờ ở bên trong, mời. Nghe vậy Cường Cảng cũng nhìn người đó, sau đấy khẽ nheo mày lại. Người mới sao? Đối phương có khựng lại vài giây, nhưng sau đó chỉ mỉm cười gật đầu rồi quay người đi thẳng đến khu nhà xây sát thô sơ. Cường Cảng trong lòng dường như thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ số điện thoại gọi đến cho hắn ta quả đúng là người bên chủ ông Giang, nên cũng gạt đi suy nghĩ rồi bước theo. Khi bọn chúng vừa bước vào bên trong tòa nhà chát xi măng đã ẩm mốc, bắt gặp trước mặt mình một đám người áo đen đứng dàn ngang, dường như đang che chắn cho người nào đó ở phía sau. Cường Cảng lúc này mới lên tiếng. Ông chủ Giang, không biết là rốt cuộc hàng đã xảy ra vấn đề gì. Hôm nay anh Hải có việc quan trọng nên sai tôi qua đây để khắc phục vấn đề. Không gian rơi vào sự tĩnh lặng trong vài phút. Sau đó giọng nói người phụ nữ vang lên. Vấn đề ở đây là bao giờ các người chịu thả người? Cường Cảng vừa nghe vậy thì liền khẽ nhíu mày. Khi ấy đám người áo đen cũng tách ra làm hai bên hàng, dần dần hé lộ người đứng sau họ đang ngồi xiễm trệ trên một chiếc ghế, dáng vẻ thư thái nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhếch miệng cười. Là mày. Khi đám người tách ra, hắn cũng được nhìn thấy một gã đàn ông bị đánh ngất và trói lại ở một góc tường. Lập tức Cường Cảng nhận ra tên đấy là người của ông chủ Giang. Hắn liền hiểu dần được mọi chuyện mà cười khẩy. Chúng mày chỉ có thể dùng cách này để đối phó với tao sao? Khương Sĩ Uyên lúc này cũng đáp lại lời hắn. Cách nào không quan trọng, quan trọng là kết quả thế nào. Một con đàn bà bánh bèo vô dụng như mày mà muốn đối đầu với anh Hải sao? Chúng mày nghĩ bắt được tao, anh sẽ tha cho thằng Khang sao? Ngu ngốc với đúng cái dáng vẻ của mày đấy. Người ta nói người đẹp ít não là ám chỉ mày đấy. Nghe những lời đấy, tất cả người bên Di Uyên đều cảm thấy bất bình. Tuấn Kiệt đứng ở bên cạnh, vốn định bước lên so đo, nhưng Di Uyên liền đưa tay cản lại. Cô nhìn đến Cường Cảng mà lên tiếng. Xem ra anh trai rất không phục, hơn nữa còn có vẻ bất mãn khi mà bị một ả đàn bà bánh bèo vô dụng lại lừa mình vào sọ. Được thôi, được đã như vậy thì hãy quyết đấu một trận đi. Nếu chúng tôi thắng, chỉ cần anh ngoan ngoãn đi theo bọn tôi. Nếu chúng tôi thua, tất nhiên là sẽ thả anh và người của anh đi. Thế nào? Cường Cảng nghe vậy cười khẩy một cái. Hắn ta sau đó cũng chợt đanh mặt lại, rồi bước lên trước một bước. Được thôi, một mình tao chấp hai, mày cứ việc chọn người tốt nhất của mày lên. Lời vừa dứt, Phúc Thành và Vĩ Trường cũng liền bước lên. Chị dâu, để bọn em. Dị Uyên khẽ nhìn lên hai người họ, mỉm cười một cái, sau đấy nhàn nhạt nói. Hai cậu lui xuống. Chị dâu. Sau tiếng gọi ấy, cô cũng đứng dậy, hướng cái nhìn thẳng đến Cường Cảng. Đồng tử đanh lại, ánh lên vài tia sắc lẹ mà nói. Một mình tôi đấu với anh. Chỉ một câu nói ấy khiến tất cả mọi người có mặt ở đây cùng kinh ngạc. Vương Tuấn Kiệt còn sửng sốt, kéo lại thận trọng mà nói. Cô Uyên, Cường Cảng là một kẻ rất xảo quyệt và hay dùng bánh khóe. Cô không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Để tôi làm việc này đi. Không được. Anh không thấy là hắn đang không phục tôi sao? Thế nên phải là tôi khiến hắn tâm phục khẩu phục mới được. Lúc này Cường Cảng đứng đó sau vài giây kinh ngạc thì lại bật cười lớn rồi nhìn cô mà lên tiếng. Tao xem như lời nói vừa rồi của mày chỉ là phút nông nổ nhất thời thôi. Tao cho mày chọn lại một lần nữa đấy. Dị Uyên nghe vậy nhìn thẳng gã, thái độ bình thản không một chút lo sợ. Không cần phải chọn lại đâu. Một mình tôi là đủ rồi. Ba chiêu, ai qua được nhiều nhất thì người đó thắng. Cường Cảng vì câu đấy lập tức nụ cười liền thu lại, gương mặt hắn chuyển hóa sắc lạnh. Tao sẽ không vì mày là phụ nữ mà nhẹ tay đâu. Dị Uyên khẽ mỉm cười một cái mà bước lên. Tốt nhất là như vậy. Thời điểm đấy, những người còn lại cũng tự động lùi về sau, tạo ra một khoảng không rộng hơn cho trận đấu chắc chắn là không cân sức này. Khương Dị Uyên bước đầu từ từ di chuyển cơ thể của mình, chuyển sang tư thế Zenkutu Dachi, một tư thế của trường phái karate. Bàn chân trái trượt lên trước, chỉ về phía trước. Bàn chân phải lùi về sau mở một góc 45 độ, chỉ về phía sau. Nắm tay vo lại thành quyền đưa lên ngang vai. Trong đầu cô khi ấy vọng lại lời nói của Duy Khang. Đứng tấn là động tác cơ bản khi tập võ, cũng là bước quan trọng nhất để rèn luyện thân thể, tập trung hết sức lực vào đùi. Cường Cảng là bên động thủ trước, đã bước lên lao về phía cô. Dị Uyên cũng đáp ứng hắn mà tiến đến. Cường Cảng vung một nắm đấm đánh thẳng về hướng mặt cô. Dị Uyên lại khẽ cúi đầu xuống, luồn dưới cánh tay của hắn mà vòng ra phía sau lưng Cường Cảng. Một đòn đấm thẳng vào cột sống của hắn, Cường Cảng bị đánh bật về phía trước. Hắn lập tức quay người để không để cho đối phương có cơ hội ra đòn tiếp. Hắn lập tức quay người lại phản đòn, vung một nắm đấm hướng đến thái dương của cô. Dị Uyên dùng một tay đánh tay hắn xuống. Cường Cảng tiếp tục dùng tay còn lại tung đòn. Cô cũng vẫn dùng cánh tay đấy đưa lên đỡ lấy đầu của mình. Lần này không để cho đối phương có cơ hội ra đòn tiếp, Dị Uyên dùng chân đá cao vào bên xương sườn dưới nách của hắn. Cường Cảng lấy khuỷu tay đánh xuống đỡ, cô lại dùng chân còn lại đá vào xương sườn bên kia của hắn, động tác linh hoạt còn nhanh hơn cả chớp. Cứ như vậy liên tiếp đòn đánh vào hai bên sườn, cho tới khi Cường Cảng phải lùi lại để tránh, thì Dị Uyên liền tung chiêu cuối, xoay người 180 độ, đá cao một chân về sau, đá thẳng vào ngực của đối phương. Cường Cảng liền bị đá bật lùi lại, người của hắn phải vội vàng xuống lại đỡ lấy. Anh Cường. Dị Uyên lúc này thu chân lui về tư thế Zen Tushu Dashi mà nhìn hắn, giọng nói thanh mảnh nhưng lại sắc bén. Chiêu này tôi thắng. Cường Cảng khi ấy trong lòng càng tức giận, hắn đẩy đám người đang đỡ mình ra mà đứng thẳng dậy, thở mạnh một cái bực bội rồi tiếp tục lao đến phía cô. Cánh tay hắn vung một đấm đánh thẳng, Dị Uyên khẽ khuỵu chân xuống, nửa thân trên cùng đầu ngã ngửa về phía sau. Cánh tay của Cường Cảng liền sượt qua chóp mũi của cô. Dị Uyên bắt kịp thời cơ, lập tức túm chặt lấy cánh tay của hắn, sau đó nghiêng người lách sang qua một bên, di chuyển kéo tay của Cường Cảng vặn ngược thẳng ra phía sau lưng hắn. Lần này Cường Cảng có đề phòng nên lập tức bẻ tay vòng qua khóa cổ cô. Hắn cũng quay người lại áp chặt ngực vào lưng của cô, cánh tay khóa cổ dùng siết trước chặt đến mức sắc mặt của Dị Uyên dần tái đi. Mọi người bên phía cô dáng vẻ lo lắng nhìn, nửa muốn bước lên giúp Dị Uyên một tay, nửa lại không dám manh động. Cô bấu chặt bàn tay của mình vào cánh tay của hắn cố gỡ ra nhưng bất thành. Dị Uyên sau đó dùng chân đạp xuống chân Cường Cảng, nhưng hắn đoán trước được nên đã lập tức nhấc chân sang bên tránh đòn. Lợi dụng sơ hở đấy, Dị Uyên túm chặt cánh tay đang siết cổ của mình, sau đó dùng sức chạy thẳng về phía trước, kéo cả Cường Cảng theo sau. Khi hai người họ dần áp sát cột chống nhà, Dị Uyên bật người cao, mượn Cường Cảng là điểm tựa, đạp hai chân lên cột tường xi măng ấy, từng bước di chuyển lên trên như đi trên không trung, cho tới khi thoát được khỏi tay của hắn, cô liền lộn người theo đúng đường vòng mà đáp xuống đất ở phía sau Cường Cảng. Hắn lập tức quay người lại, khua tay một đường. Dị Uyên lại nhanh nhẹn thụp người xuống né, rồi lại đứng lên tung một đấm thẳng vào bên ngực của hắn. Không để Cường Cảng kịp có cơ hội phản đòn, cô liên tiếp đánh vào hai phần ngực của đối phương, sau đó túm lấy bả vai và cánh tay của hắn, vốn định hạ chiêu vật ngã Cường Cảng. Nhưng lúc này một tên bên phía hắn đã lén đặt viên gá nhỏ, dùng lực bắn vào vị trí xương bánh chè ở chân của cô. Dị Uyên không có kịp phòng bị, bỗng khuỵu xuống một cái. Khi ấy Cường Cảng chớp thời cơ đảo ngược tình thế, hắn túm lại cánh tay của Dị Uyên, xoay lưng áp người cô, rồi rất nhẹ nhàng vòng tay ra sau, túm lấy vai của cô, kéo vật ngược về phía trước. Cả người Dị Uyên tưởng như bị ném lên cao rồi tiếp đất cực mạnh. Âm thanh va chạm của cơ thể và vật rắn vang lên rõ đến mức tưởng như xương vỡ vụn. Tuấn Kiệt cùng với anh em của mình nhìn thấy một cảnh như vậy thì liền sửng sốt đến vội bước đến. Nhưng lúc này, một giọng nói nội lực gằn rõ từng chữ. Không ai được bước lên. Lập tức cậu ta cùng mọi người cũng khựng lại. Khương Dị Uyên khi ấy cũng chống tay xuống nền đất mà tự gượng mình đứng dậy, hơi thở đã có phần nặng nhọc mà nhìn Cường Cảng nhàn nhạt nói: chiêu này anh thắng. Nghe vậy đám người bên phía hắn mừng ra mặt. Lúc này Cường Cảng cũng gằn lên: đứa nào còn giỏi trò ta đánh gãy tay. Lời của hắn vừa dứt, lập tức những tên đó cũng liền thu lại dáng vẻ vừa rồi. Nghe thế đám người bên phía hắn liền mừng ra mặt. Lúc này Cường Cảng cũng gằn lên: đứa nào còn sợ trò ta đánh gãy tay. Lời của hắn vừa dứt, lập tức những tên đó cũng liền thu lại dáng vẻ vừa rồi. Khoảng không tiếp tục rơi vào một trạng thái căng thẳng. Cô và hắn đấu mắt nhìn nhau. Ván này là ván cuối quyết định ai là người thắng kẻ thua. Cả hai người họ dường như dồn hết sức lực vào lần cuối này. Cả hai cùng lúc lao lên, hắn tấn công, cô phòng thủ. Khi nắm được sơ hở, tình thế lại đảo ngược, cô tấn công, hắn phòng thủ. Thời điểm cả hai tung ra chiêu cuối lao vào nhau, Di Uyên muốn một đòn đánh thắng trúng huyệt cự khuyết của hắn. Cường Cảng vốn có sự phòng thủ nên liền lùi lại, bắt gọn nắm đấm của cô. Hắn sau đó liền túm lấy đầu của cô ghì xuống, đấm một quyền thẳng vào bụng, khiến cô khọm người, gương mặt cau có vì cơn đau kéo đến. Cường Cảng lập tức kéo đầu cô, dùng cánh tay kẹp cô vào hông sườn của hắn, dồn hết sức lực mà gằn lên nói: "Nhận thua đi." Dị Uyên khi ấy cố vùng vẳng thoát ra, nhưng quả thực là chiêu này của hắn khiến cô không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng, Khương Dị Uyên vòng tay ôm lấy thân người Cường Cảng, một đòn dùng đầu gối thúc thẳng vào hạ bộ của hắn. Cường Cảng đau thốn mà khọm người xuống. Ngay khoảng khắc đó, Dị Uyên liền dùng một chân đá về sau, vòng lên thành hình chữ C ngược, gót giày đánh thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Đòn hiểm này lập tức khiến Cường Cảng choáng váng, cả người buông thõng, lảo đảo rồi ngã xuống, máu mũi chảy ra. Đám người của hắn thấy vậy liền vội chạy đến đỡ. "Anh Cường, anh Cường." Cường Cảng quả thật là không ngờ một cô gái có dáng người nhỏ bé như vậy lại có thể đánh gục hắn đến mức chao đảo không đứng vững. Hắn thật ra là không nên xem thường cô. Bên phía Di Uyên, Tuấn Kiệt, Phúc Thành và Vĩ Trường cũng vội đi lại. "Chị dâu, không sao chứ?" Cú bị vật người đáp đất lúc nãy quả thực là khiến cô cảm thấy lồng ngực hơi khó thở. Nhưng Di Uyên vẫn chỉ lắc đầu một cái rồi nhìn xuống Cường Cảng mà nói: "Tôi thắng rồi. Các người nên thực hiện nghĩa vụ của mình đi." Dứt lời, Di Uyên cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Tuấn Kiệt sau đó cũng ra ám hiệu cho anh em của mình, tất cả khống chế đưa đám Cường Cảng ra xe rồi cùng rời đi. Lúc này tại một khu nhà cũ không người ở, ở trên ban công sân thượng của một căn nhà 3 tầng, Hải Còm đứng đấy trong cái dáng vẻ ngửa mặt lên trời, nhưng mà tận hưởng một chút không khí thoáng mát ở đây mà hít hà. "Mấy giờ rồi?" Nghe gã hỏi, kẻ đứng bên cạnh cũng liền mở điện thoại lên rồi trả lời: "Còn 3 phút nữa là 9 giờ thưa đại ca." Xem ra lão già này cũng không hề nôn nóng muốn gặp con trai của mình. Nói rồi gã vẫn nhàn nhã đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, không một chút nôn nóng. Đúng 9 giờ, một chiếc xe rẽ vào con đường này rồi dừng lại trước căn nhà mà Hải Còm đang đứng trên đấy. Cao Duy Tuấn mở cửa bước xuống, tiếp theo là Duy Minh. Gã nhìn thấy đã liền lên tiếng: "Chào lão già, ông cũng là người có giờ có giấc nhỉ? 9 giờ là đúng 9 giờ." Cao Duy Tuấn đứng ở bên nhìn lên gã: "Tôi tôn trọng quy tắc đặt ra, thế nên hy vọng cậu cũng tôn trọng điều đó. Có được thứ cậu muốn thì thả người ra." Hải Còm cười nham nhở rồi trả lời với cái thái độ cợt nhả: "Tất nhiên rồi, lão già không phải lo nhé." Ông nghe vậy cũng không nói gì nữa, liền bước đi thẳng vào trong. Nhưng mới đến cửa thì đã bị người của Hải Còm chặn lại. Cao Duy Tuấn khẽ cau mày nhìn lên gã ta: "Cậu có ý gì đây?" "Lão già, ông quên rồi thao? Thỏa thuận rồi cơ mà, lão chỉ được nhìn từ xa thôi." Nói rồi gã hất mặt ra hiệu cho người của mình. Một lúc sau có 2 tên khống chế Duy Khang mà kéo đi lại phía ban công. Hải Còm điền căn dặn: "Hôm nay tao ở đây, mày đừng hòng mà giở trò, nhớ đấy." Nói rồi gã túm lấy cổ áo của anh kéo lại nhìn xuống dưới: "Lão già, con trai của ông đây, lành lặn không mất miếng thịt nào vậy được chưa?" Cao Duy Tuấn đứng bên dưới nhìn lên, khoảng cách xa khiến ông khó nhìn rõ sắc mặt của anh mà hỏi: "Duy Khang, con ổn không?" Duy Khang đứng ở trên đấy, nhìn cái dáng vẻ có phần già nua của ba mình, trong lòng có một chút gì đó mâu thuẫn mà không muốn lên tiếng đáp lại. Thấy vậy Hải Còm đanh mặt mà gằn nhẹ với anh: "Trả lời đi, đừng phá hỏng chuyện của tao, nếu không mày biết rồi đấy." Duy Khang nghe vậy dường như hiểu ra được gì đó, anh lập tức đưa mắt nhìn quanh, sau đấy phát hiện ra ở bên phía căn nhà đối diện, một tên bắn tỉa đã núp sẵn ở đó, hướng mũi súng chỉ xuống ba của mình. Cao Duy Khang giận tới mức siết chặt 2 bàn tay lại, cả người run vì gồng lên, nhưng anh vẫn cố nhịn mà nhìn xuống ông: "Tôi không sao, ông về đi. Sau này chuyện của tôi ông đừng quản nữa." Hải Còm nghe vậy lại nổi điên lên mà kéo anh lại: "Thằng khốn này, lát tao xử mày sau." Nói rồi gã lại nhìn xuống ông: "Thế nào, ông già vừa ý chưa? Giờ thì thỏa thuận được chưa? Cao Duy Tuấn nghe vậy cũng lưỡng lự chưa trả lời. Duy Minh đứng bên cạnh liền thúc giục ông. Ba, trước mắt cứ cứu anh Đa ra đã. Ông trầm lặng một hồi lâu, sau đó vốn định lên tiếng thì lúc này một đoàn xe rẽ vào con đường khiến tất cả đều hướng mắt nhìn về phía đấy. Những chiếc xe dừng lại ngay phía xe sau xe của ông Tuấn. Người bước xuống đầu tiên không ai khác là Khương Di Uyên, theo sau cô là Tuấn Kiệt cùng với Phúc Thành và Vĩ Trường. Hải Còm đứng ở trên sân thượng nhìn xuống bọn họ mà cười khẩy. Lão già, giao dịch giữa tôi và ông cần phải gọi nhiều người chứng kiến như vậy sao? Cao Duy Tuấn lúc này nhìn đến cô, tỏ ra không vừa lòng mà nói. Cô đến làm gì? Đừng có phá đám. Di Uyên nhìn ông vẫn lịch sự, cúi chào một cái rồi đáp lại. Ba trai, cho đến đây tất nhiên là có việc rồi ạ. Sau câu đấy cô nhìn lên sân thượng, bắt gặp được một gương mặt của anh, trong lòng lúc này cũng an tâm hơn hẳn, rồi mới nói. Anh Hải, hôm nay tôi tới đây là muốn làm một vụ giao dịch với anh. Giao dịch? Tao với chúng mày thì có giao dịch gì? Sao lại không? Hơn nữa phi vụ này với chúng ta là rất có hời đấy. Anh nhất định sẽ không từ chối đâu. Nói rồi, cô đưa tay vỗ lên một tiếng, chiếc xe đỗ ở phía sau cũng liền mở ra. Lần này bước xuống chính là Cường Cảng, theo sát bên cạnh hắn, khống chế hắn lại chính là người bên cô. Hải Còm nhìn thấy Cường Cảng đã rơi vào tay cô liền kinh ngạc, nhưng sau đó gã vận động não một chút thì cũng lập tức hiểu ra được vấn đề, trong lòng càng cay cú. Mẹ kiếp, dám đặt bẫy tao sao? Anh Hải không thể nói thế được. Chúng tôi chỉ là vô tình nhặt được đồ của anh ở ngoài đường, nên có thành ý đem đến đây trả lại thôi. Và tất nhiên là cũng muốn có sự hồi đáp từ anh chứ. Hải Còm nheo mắt lại, khoe sâu xuống gương mặt của cô. Mày không nghĩ mà đến đây là sẽ không còn đường về sao? Lời của gã vừa dứt, tên bắn tỉa mà Hải Còm đã bố trí cũng liền di chuyển xuống nòng súng nhắm thẳng vào đầu của cô. Mà Di Uyên lúc này vẫn cứ bình thản lạ thường đáp lại gã. Anh Hải, nếu đã không có đường về thì ai ở đây cũng không thể đi được đâu. Lập tức trong khoảng không thanh đạm ấy, âm thanh nạp đạn súng vang lên một khoảng cách thoảng qua tai, khiến Hải Còm phải vội căng mắt nhìn quanh. Lúc này gã phát hiện ở vị trí của những căn nhà khác cũng đã sớm bố trí tay bắn tỉa. Quan trọng hơn, những tay súng này không phải là người của gã. Di Uyên nhìn bộ dạng bất ngờ ấy của gã mà khẽ cười. Cá chết thì lưới cũng rách, câu này mượn lại của anh Hải vậy. Hải Còm trong lòng lửa giận bùng lên nhưng không thể làm gì khác. Gã hậm hực quay người đi xuống mà quát lên. Đưa hắn xuống. Đám tay chân của gã túm lấy Duy Khang kéo đi theo sau. Bọn họ đối diện nhau giữa lòng đường rộng. Hải Còm đưa bàn tay lên ra ám hiệu cho tay hắn bắn tỉa rút lui. Thấy vậy, Di Uyên khẽ đảo nhẹ mắt nhìn sang Tuấn Kiệt. Cậu ta hiểu ý cũng liền phát tín hiệu cho các tay bắn tỉa bên mình rút theo. Xong xuôi, Di Uyên mới nhìn gã lên tiếng. Giờ mỗi bên lần lượt tiến một bước, chúng ta đổi người. Hải Còm nghe vậy, hất mặt cho tên đang giữ Duy Khang, đẩy anh lên một bước. Di Uyên cũng nhìn thấy Tuấn Kiệt gật đầu, cậu ta liền đẩy Cường Cảng lên một bước. Cứ vậy hai bên lần lượt, từng chút, kéo gần khoảng cách đến đoạn giao nhau, người của ai đẩy về phía người đó. Tuấn Kiệt vỗ đỡ lấy Duy Khang, người của Hải Còm cũng dìu Cường Cảng. Di Uyên lúc này chạy lại phía Duy Khang, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Duy Khang, anh ổn không? Khi ấy Hải Còm ở phía sau bỗng rút súng chĩa thẳng về phía anh. Mà Duy Khang sát quan khá nhạy bén, thao tác linh hoạt, đoạt súng từ Tuấn Kiệt mà xoay người chĩa thẳng về hướng gã. Đoàng, đoàng, hai phát súng cùng lúc nổ lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Anh Khang, đại ca. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức không có ai kịp phòng bị. Di Uyên vội che chắn cho anh, rồi thấy phía sau tiếng nổ ấy là một thứ ánh sáng như lửa lóe lên chớp nhoáng giữa khoảng không, sau đó là âm thanh va chạm của vật kim loại rơi xuống mặt đường. Quân của hai bên rất nhanh vào thế phòng thủ, bước lên chắn chĩa súng thẳng về phía đối phương. Tất cả bọn họ theo tiếng động nhìn xuống, gương mặt ai cũng đều sửng sốt khi thấy hai viên đạn ghim vào nhau một cách đáng kinh ngạc. Không biết có phải là vô tình hay không, nhưng theo tốc độ của đường đạn thì xác suất để hai viên đạn đối đầu nhau thế này không hẳn là không thể, nhưng tỷ lệ thì cũng rất thấp. Cao Duy Khang sắc mặt cũng rất tệ, anh buông thõng tay xuống mà nhìn đến Hải Còm, gắng gượng lên tiếng. Hải Còm, tao nói với mày rồi, lúc đó mày không giết tao thì giờ mày sẽ phải hối hận. Đợi đi, tao sẽ quay lại tìm mày. Nói rồi Duy Khang cũng quay người đi. Cô vội vàng đỡ lấy anh, dựa vào người Tuấn Kiệt mà nói: Kiệt, anh đưa Duy Khang vào ngồi xe trước đi. Dứt lời cô định rời đi, nhưng Duy Khang bỗng túm cánh tay của cô níu lại. Dị Uyên thấy vậy thì mỉm cười một cái mà nói: Em sẽ quay lại ngay. Sau câu đó cô cũng gỡ tay anh ra, hất mặt với Tuấn Kiệt ra hiệu. Cậu ta cũng liền đỡ Duy Khang rời đi. Tình trạng của anh hiện tại quả thực là ngay cả thở cũng không nổi nữa. Khi nãy dồn hết sức lực còn lại để nổ phát súng nên giờ toàn thân gần như đã muốn gục xuống. Duy Khang đưa tay lên ôm lấy bả vai đang bị thương của mình, hơi thở nặng nhọc mà nói: Kiệt, để ý Di Uyên một chút, đừng để cô ấy làm càn. Cậu ta nghe vậy cũng đáp lại: Anh đừng lo, cô Uyên tự có chừng mực. Nói rồi Tuấn Kiệt cũng đưa anh đi chiếc xe mà mở cửa đỡ anh ngồi vào. Khi ấy Di Uyên cũng đã bước lên trước những anh em của mình mà tiến lại phía Hải Còm. Mọi người thấy vậy liền vội bước theo cô: Chị dâu, cẩn thận một chút. Tất cả ở yên đi, không cần phải theo tôi. Nghe vậy bọn họ cũng không dám làm sai ý, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự miễn cưỡng và lo lắng mà lùi lại. Khương Di Uyên từng bước tiến lại gần Hải Còm, đối mặt với hắn khi ở khoảng cách ngắn mà nói: Anh Hải, anh có biết phát đạn vừa rồi là Duy Khang đã cứu anh một mạng không? Gã ta cười khẩy một cái: Mà nhìn mà không thấy sao? Hai viên đạn găm vào nhau như vậy cũng có nghĩa là tao cứu nó một mạng đấy. Cô lại khẽ lắc đầu, đáp lại với vẻ mặt lạnh như băng: Anh sai rồi. Nếu viên đạn vừa nãy ghim lên người Duy Khang, tôi nhất định sẽ không để cho ai trong các người toàn thây mà chết đâu. Lời đe dọa của cô khiến Hải Còm cảm thấy bị sỉ nhục. Gã trừng mắt lên: Tao trước giờ không sợ mấy lời đe dọa đâu. Thay vào đấy, tao lại chỉ thích có kẻ dọa tao một chút để tao còn có việc để làm. Lời vừa dứt, lập tức người của gã chĩa súng về phía cô. Vừa thấy vậy, Phúc Thành và Vĩ Trường cũng vội vàng nâng súng lên, đối nghịch lại mà tiến đến. Chị dâu. Dị Uyên không quay đầu lại mà nhìn họ quát lên: Không ai được lại gần đây. Chị dâu, ai dám làm trái thì đừng gọi tôi bằng hai từ đó nữa. Nghe vậy họ cũng đành bất lực mà lùi lại. Lúc này Hải Còm lại cảm thấy khá hào hứng mà cười nhếch: Chà, dũng cảm đấy. Dị Uyên nhìn thẳng gã, khóe miệng cong lên, đáp lại một cách bình thản: Cá chết lưới rách, anh quên rồi sao? Tôi thì không sợ chết, nhưng không biết là anh Hải có lo lưới rách hay không. Lời vừa dứt, cô liền đưa tay kéo khóa của chiếc áo mỏng trên người của mình xuống, rồi mở phanh vạt áo ra. Tất cả đều kinh hoàng khi nhìn trên người của Di Uyên buộc một lượng thuốc nổ lớn. Lập tức bọn chúng theo phản xạ lùi lại vài bước. Cô thấy vậy cười khẩy một cái, tiến thêm vài bước: Sao, nổ súng đi, có dám không? Nếu ngay lúc này anh không dám nổ súng thì tốt nhất ý, là làm theo thỏa thuận để giữ lại cho mình một chút mặt mũi đi. Hải Còm vừa tức nhưng lại vừa không dám manh động. Gã không sợ chết, nhưng chết khi mà chưa giải quyết được Duy Khang thì gã không cam tâm. Hải Còm sau đó đành nén nhịn thướng xuống nước mà đưa tay lên ám thị tất cả bỏ súng xuống rồi nói: Mày cứ đợi đấy, sẽ có ngày tao cho mày và nó chôn chung một mồ. Nói rồi gã quay người rời đi. Lúc này Di Uyên cũng nói với theo: Đợi đi, đến một ngày tôi sẽ lần lượt tính những món nợ với anh. Khi ấy dù có thân tàn ma dại thì cũng nhất định kéo anh xuống địa ngục. Hải Còm nghe rõ từng chữ nhưng không quay người lại. Gã chỉ nén giận bằng cách dồn nó xuống nắm tay của mình mà quát lớn: Rút. Sau đấy đám người của Hải Còm cũng ngồi vào xe mà rời khỏi đó. Lúc này Di Uyên mới thở phào một tiếng. Quả thực vừa rồi cô cũng có sùng một chút lo sợ, chỉ là đối mặt với kẻ giết ba mình thì nỗi sợ ấy là một phần rất nhỏ thôi. Khương Di Uyên sau đó quay người vội vàng đi lại phía xe. Bỗng lúc ấy ông Cao Duy Tuấn chợt bước đến chắn đường cô mà nói: Tôi thấy sắc mặt của Duy Khang không tốt, nó là con trai tôi, tôi sẽ đưa nó về cho bác sĩ đến kiểm tra và chăm sóc. Cô nghe vậy nhìn thẳng ông mà đáp lại: Bác trai yên tâm ạ, cháu sẽ thay bác làm chuyện này tốt. Thời gian đó bác dạy dỗ lại con trai quý báu kia của mình đi, đừng để tổ tiên nhà họ Cao một đời chung liệt lại phải xấu hổ với đời sau của họ, lại có cảnh anh em tương tàn. Cao Duy Tuấn không hiểu ý của cô mà khẽ nhíu mày: Cô muốn nói gì? Bác muốn biết rõ chuyện hơn thì hỏi cậu Minh đi. Bác không cảm thấy mọi chuyện rất lạ sao? Nếu như thằng Hải cần tiền thì hắn chỉ việc đưa ra một con số là được. Sao cứ nhất định là phải yêu cầu bác chuyển nhượng tài sản? Ông nghe vậy dường như cũng nhận ra được một chút gì đó không đúng mà nhìn sang phía Duy Minh. Hắn ta nhìn kinh vì cái nhìn của ông mà cũng chột dạ. Di Uyên lúc này cũng chẳng để tâm đến ba con của họ nữa. Cô vội vàng đi lại phía xe, tiện tháo luôn thuốc nổ trên người mình mà đưa cho Vĩ Trường. Xử lý đi. Sau đó cô cũng mở cửa xe ngồi vào phía sau. Nhìn thấy Duy Khang ở bên dựa lưng vào thành ghế, ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, hơi thở yếu ớt mà lo lắng hỏi: Anh Khang, anh ổn chứ? Tuấn Kiệt ngồi ở ghế lái liền lên tiếng: Anh ấy có vết thương ở bên vai không được xử lý nên nhiễm trùng nặng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cái nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.